Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1533. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao chứ? Không tại sao cả. Tối quá, giọng Lam Thiên Hạo căng thẳng. Con đường này nhìn đã thấy là chỗ mấy đôi yêu nhau hẹn hò. Anh chỉ không muốn cô thấy chuyện không nên thôi. Lam Sơ Niệm cảm thấy mất mặt. Không còn cách nào khác là đi tới phía quảng trường đông người với anh. Thời gian đã hơn 8 giờ. Trong phòng ăn Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch đã đi ra rồi. Bữa tối rất ngon. Trang Noãn Noãn cũng ăn rất vui. Hai người lấy xe liền đi về hướng biệt thự. Đang đi qua một con phố có một trung tâm mua sắm lớn. Đã nhìn thấy trên màn ảnh lớn này đột nhiên phát một cái quảng cáo. Trang Noãn Noãn ngẩng đầu. Không khỏi ngây dại. Là quảng cáo chocolate của họ. Không ngờ đã phát ra ngoài rồi. Chỉ thấy trong quảng cáo. Bóng dáng đầy tiên khí mê người cửa Trang Noãn Noãn chiếm cả màn hình lớn. Ngũ quan của cô, gương mặt của cô đều đẹp như thể một bức ảnh tĩnh. Mà lúc cô bay vọt lên, được thêm hình ảnh kỹ xảo đặc biệt. Cô giống một tiên nữ phiêu giật, quần dài mềm màu trắng, giống như trích tiên hạ phàm. Sau đó, hình ảnh đứng cùng với ba thành viên khác trong nhóm. Cô cũng vô cùng nổi bật. Toàn bộ quảng cáo mang lại cho người ta vẻ đẹp kinh diễm. Mê người. Giờ khắc này, không chỉ có Trang Noãn Noãn xem hết quảng cáo. Ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Xem hết bộ quảng cáo này, cơ thể anh còn đột nhiên cảm thấy khô nóng. Trang Noãn Noãn ở trong quảng cáo đẹp như vậy. Thật hút hồn đàn ông. Xe thể thao của Kiều Mộ Trạch đột nhiên dừng lại ở trên một đoạn đỗ ở gần trung tâm thương mại. Trang Noãn Noãn ngắn ra. Có chút khó hiểu nhìn anh. Làm sao vậy? Ánh mắt thâm thúy của Kiều Mộ Trạch khóa chặt cô. Đó là quảng cáo em mới quay à hai? Ừ, một tuần trước quay. Không ngờ đã lên sóng rồi. Trang Noãn Noãn gật gù. Trên màn ảnh quảng cáo to lớn thay phiên chuyển động. Mà trong chốc lát lại chiều tới quảng cáo của Trang Noãn Noãn rồi. Theo tiếng nhạc du dương. Đẹp tới động lòng người. Trang Noãn Noãn đã xem rồi. Chỉ là hơi ngại. Da của cô lại trắng như vậy sao? Cổ của cô lại thon thả thế sao? Hóa ra dáng vẻ cô lúc nhắm mắt lại là như vậy. Hóa ra lúc xem ở trên màn ảnh. Dáng người của cô càng thon thả hơn. Thời khắc đang xem tới chăm chú xuất thần. Cô cảm giác được một hơi thở lại gần. Trang Noãn Noãn quay đầu. Nửa trên thon dài của người đàn ông đã nghiêng qua đây. Một cái tay khác khóa chặt sau gáy cô. Nụ hôn mãnh liệt. Cứ vậy hôn thật nồng cháy. Bởi vì quảng cáo của cô cũng hấp dẫn người đàn ông này. Khiến anh rất khao khát làm gì đó vào lúc này. Để anh xác nhận. Cô gái xinh đẹp ngọt ngào như vậy là thuộc về anh. Đây là một sự tuyên chiếm chuyên chế. Đầu Trang Noãn Noãn trống rỗng. Mặc dù biết cửa xe của anh đã đóng kín bưng nhưng bên đường còn có người đi qua đi lại. Cô vẫn vô cùng thẹn thùng. Thế nhưng người đàn ông hôn một lát mới buông cô ra. Ánh mắt mỉm cười nhìn ngắm dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô. Noãn Noãn. Em lúc chân thực mới là đẹp nhát. Noãn Noãn lườm anh một cái. Không được như vậy nữa. Nếu bị ai đó chụp trộm thì không biết viết vớ vẩn gì nữa. Kiều Mộ Trạch cũng không muốn chọc giận cô. Bàn tay tao nhã đánh vô lăng. Khởi động xe thể thao chạy như bay về nhà. Việc quảng cáo đăng lên. Chu Đào quên không nói. Mà hai người Diệp Mạn Ni cũng nghe tin từ chỗ khác. Lúc họ trông thấy quảng cáo đã âu sầu không thôi. Lúc quay, họ còn chưa nhận ra ánh sáng của Trang Noãn Noãn lại mạnh mẽ thế này. Bây giờ thấy quảng cáo mới biết. Hóa ra toàn bộ quảng cáo chỉ là để tôn cô lên. Mà hình ảnh cố định cuối cùng là cô và Lam Sơ Niệm cùng nhìn nhau cười. Hai người họ đều chỉ xuất hiện tầm 3 giây trên màn ảnh. Cách chương.